Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 751, Võ Tổ Cảnh Con Dâu. Lúc này Tô Hạo Thần nâng lên tay, phía dưới cái kia to lớn vô cùng bàn tay, cũng tùy theo nâng lên, sau đó lại một lần hướng xuống đập. Tiểu tử, người chết không yên lành. Vũ Văn Vô Cực muốn rách cả mí mắt, đột nhiên toàn lực bộc phát chân nguyên. Một quyền hướng lên trên không đánh tới. Ông, vô số thiên địa chi lực hội tụ, biến thành một cái kinh thiên cự quyền. Mảy may không thể so với Tô Hạo Thần cự trưởng nhỏ. Sau một khắc, quyền trưởng chạm vào nhau, bạo phát ra vô cùng uy lực kinh khủng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, to lớn quyền trưởng đồng thời phá toái. Vô tận năng lượng khuếch tán ra, ở thiên địa điên cuồng tàn phá bừa bãi. Tức khắc lại đem Ma Môn đại quân trực tiếp đánh chết vượt qua 30 vạn. Cái này hoàn toàn liền là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, ở hai đại chân tổ cảnh cường giả đụng nhau phía dưới. Những cái kia chỉ có nguyên võ cảnh tu vi Ma Môn binh sĩ, căn bản ngay cả run rế cũng không tính, trực tiếp liền bị gạt bỏ vỡ nát. Đây chính là kẻ yếu đáng buồn. Tô Nguyên Trấn đám người nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù lúc trước cũng đã kiến thức đến Tô Hạo Thần cường hãn, nhưng khi lại một lần nhìn thấy Tô Hạo Thần cùng Vũ Văn Vô Cực va chạm, bọn họ vẫn như cũ vì đó cảm thấy vô cùng chấn kinh. Loại này thực lực là bọn họ cho tới bây giờ không dám tưởng tượng. Vũ Văn Vô Cực thật nhanh muốn bị tức nổ tung. Đằng sau cái này hơn 30 vạn Ma Môn binh sĩ, tương đương với có một nửa là chết ở trong tay hắn. Cái này khiến hắn phiền muộn phát cuồng. Đột nhiên, hắn thấy được nội thành Tô Nguyên Trấn đám người. Lập tức gầm thét, nhanh, tất cả mọi người nghe lệnh. Cho ta công kích Liên Tinh Thành. Ta muốn hủy đi cả tòa thành trì. Ta muốn giết Tô Hạo Thần người nhà. Nói xong, hắn liền lần nữa đấm ra một quyền. Muốn cuốn lấy Tô Hạo Thần. Lúc này, còn lại Ma Môn đại quân. Nhao nhao bắn ra chân nguyên kiếm mang. Phảng phất mưa to gió lớn bao trùm toàn bộ Liên Tinh Thành. Tô Nguyên Trấn đám người sắc mặt đại biến. Liên Tinh Thành thế nhưng là còn có mấy trăm vạn cư dân. Nếu như những cái này chân nguyên kiếm mang rơi xuống, chỉ sợ trong thành trì trực tiếp liền sẽ biến thành một mảnh quỷ vực. Tử thương vô số, nhưng bọn hắn lo lắng hiển nhiên dư thừa. Chỉ thấy Đạm Đài Minh Tâm tiến lên một bước, tinh tế ngón tay tại trước mặt nhẹ nhàng phủ động. Tức khắc một khúc mỹ diệu âm nhạc tản ra, bao phủ toàn bộ Liên Tinh Thành. Cái này nhạc khúc như trong núi thanh tuyền, cho người nghe được tâm tình thư sướng, nhưng cùng lúc cũng có kinh người uy lực. Chỉ thấy làm những cái kia chân nguyên kiếm mang rơi xuống, đụng phải nhạc khúc hình thành sóng âm lúc, thế mà toàn bộ bị vô thanh vô tức hóa thành bụi. Căn bản không có đưa đến mảy may tác dụng, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Không thể tin nhìn xem Đạm Đài Minh Tâm, bọn họ không dám tin tưởng, cái này tuyệt mỹ nữ nhân, thế mà cũng nắm giữ kinh thiên động địa thực lực. Tô Hạo Phong trợn tròn mắt, nuốt nước miếng một cái hỏi, cái kia, đệ muội, người tu vi là cấp bậc gì? Đại ca, tiểu muội cũng đã đột phá võ tổ, chỉ là còn so ra kém Hạo Thần. Đạm Đài Minh Tâm thanh âm êm dịu, võ tổ. Tô Hạo Thần mình là võ tổ cũng liền bình thường, thậm chí ngay cả bên người nữ nhân, cũng đồng dạng là võ tổ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Tô gia người đều là bó tay rồi. Tô Nguyên Trấn càng là bất đắc dĩ cười khổ. Bản thân cái này nhi tử, thực sự là thật là làm cho người ta giật mình. Hắn cũng không biết, kỳ thật bản thân còn có một cái con dâu, đồng dạng cũng là võ tổ cảnh cường giả. Hơn nữa tu vi so với Đạm Đài Minh Tâm cao hơn. Chỉ bất quá hiện tại ở vào trong hôn mê thôi. Lúc này, mỹ diệu âm nhạc đột nhiên biến sục sôi. Tràn đầy kim qua thiết mã vị đạo. Chỉ thấy Đạm Đài Minh Tâm trong mắt bắn ra xâm nhiên sát cơ. Từng đạo sóng âm tại nàng dưới sự thao túng. Cấp tốc phóng xạ hướng về phía Ma Môn đại quân. Phốc phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, sóng âm những nơi đi qua. Vô số Ma Môn binh sĩ trực tiếp liền bị chấn thành phấn vụn, thê thảm vô cùng. Cùng lúc đó, Tô Hạo Thần cũng là hừ lạnh một tiếng. Linh hồn chi lực khuấy động, trên không tầng mây lần nữa rơi xuống lôi đình vạn quân. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hiện trường người ngã ngựa đổ. Vũ Văn Thiên Ngôn kinh khủng thét lên. Ba ba, cứu ta. Nhưng là đáng tiếc, Vũ Văn Vô Cực cũng đã tự lo không xong. Lại làm sao có thể tới cứu hắn? Chỉ thấy tại Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm công kích đến. Còn lại Ma Môn Đại Quân, trong khoảnh khắc liền bị càn quét không còn. Mà Vũ Văn Phụ Tử, cũng đang kinh khủng lôi điện phía dưới. Nháy mắt hóa thành cho tàn. Chết không có chỗ chôn. Một lát sau, lôi điện cùng sóng âm đồng thời thu liễm. Thiên không khôi phục thanh minh. Mà bên ngoài thành đại địa, thì là biến thành một phiến đất hoang vu. Lúc đầu liên miên vài dặm quân doanh, cũng đã không còn sót lại chút gì. Lúc này nội thành các cư dân, nhao nhao đi ra cửa thành. Bọn họ nhìn xem không có vật gì bên ngoài thành, trong lòng đều tràn đầy rung động. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt, càng là tràn đầy kính sợ. Cái này bọn họ đã từng vô cùng quen thuộc thanh niên, bây giờ cũng đã biến xa lạ, cũng đã trở thành muốn bị bọn họ tất cả mọi người ngưỡng mộ tồn tại. Ba ba, mụ mụ, đại ca, nhị ca, ta trở về. Tô Hạo Thần phi thân về thành. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Đến, nhường vi nương hảo hảo nhìn xem ngươi. Mai Thanh Nguyệt khó có thể ngăn lại, lôi kéo Tô Hạo Thần, bàn tay tại nhi tử trên mặt vuốt ve, tràn đầy từ ái cùng vui sướng. Tô Nguyên Chấn phụ tử ba người cũng đều là thần sắc kích động. Người một nhà ôn chuyện, kể rõ những năm này phân biệt sau khi được trải qua, liền giống như có nói không hết mà nói một dạng. Nói chuyện một hồi, Tô Nguyên Chấn đột nhiên nói, đúng rồi, thần nhi, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, nơi nào có chút cổ quái. Tốt, ba ba, ngài nói là cái nào? Liền ở cực cảnh tháp phía dưới, sáu người phi thân rơi xuống, đi tới cực cảnh tháp bên cạnh, liền thấy nơi này trên mặt đất có lỗ lớn, bên trong còn xây dựng cầu thang, một mực thông đến chỗ sâu. Kỳ quái, giống như có hủy diệt ma khí tồn tại. Ba ba, bên trong là thứ gì? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Không biết, đây là Vũ Văn Vô Cực cho người tu kiến. Chúng ta một mực bị vây ở cực cảnh tháp, căn bản không biện pháp tra rõ ràng bên trong đến cùng có cái gì. Tô Nguyên Trấn lắc lắc đầu. Được rồi, vào xem một chút liền biết. Tô Hạo Thần nói xong, liền đi vào trước. Những người khác cũng lập tức cùng lên. Sáu người theo cầu thang, một mực đến lòng đất chỗ sâu. Chỉ thấy xuất hiện ở trước mắt là một tòa hình tròn phòng đá, đường kính không dưới 100 mét. Mà ở đại sảnh mặt đất trung ương, ngồi xếp bằng ba cái nam nhân. Ba cái này nam nhân, theo thứ tự là hai vị lão giả và một cái trung niên. Bọn họ ngồi xếp bằng vị trí đang phía trên, liền là cực cảnh tháp vị trí. Lúc này ba người trên người tràn ngập nồng đậm hủy diệt ma khí, nhưng bọn hắn sắc mặt u ám, trên người không có mảy may sinh mệnh khí tức, hiển nhiên đã chết đi rất lâu. Bất quá dù cho đã chết đi, Tô Hạo Thần vẫn như cũ có thể cảm giác được ba người trong thân thể hàm chứa tương đối kinh người lực lượng. Loại này lực lượng coi như là linh tổ cảnh cũng so ra kém. Khi còn sống hẳn là thánh tổ cảnh cường giả. Ba người này giống như khá quen. Đạm Đài Minh Tâm bỗng nhiên mở miệng. Đúng rồi, ta nghĩ tới, bọn họ liền là Đông Cực Thần Triều ba vị thánh tổ. Ta năm đó ở kinh thành tham gia một trận yến hội thời điểm, từng tại nơi xa thấy qua bọn họ. Cứ nhiên là bọn họ. Tô Hạo Thần kinh ngạc. Trầm Thanh Ngọc nói thần triều ba vị thánh tổ, mặc danh kỳ diệu biến mất. Lại không nghĩ rằng ba người thế mà đã chết ở nơi này. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/ ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông,